Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 842. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch thấy giáo viên đi tới. Chột dạ đem cổ rụt rụt. Trầm Trầm nói, cô, em không nóng, giáo viên muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Quay người đi lên bục giảng. Tả Ngộ nhấc lên môi lộ ra một cái đường cong quỷ dị. Dùng cặp con mắt kia nhìn chằm chằm cô. Sau đó mấy ngày, Trầm Mộc Bạch vượt qua thời gian khổ bức, buổi tối bị quỷ ép. Ban ngày bị quỷ chiếm tiện nghi, Tả Ngộ tựa như mắc phải chứng khát gần gũi da thịt vậy. Trầm Mộc Bạch quả thực chịu không được đối phương như tên biến thái dán vào cô. Mỗi sáng sớm một mặt thực thận hư đi tới trường học. Học sinh chung quanh nhìn cô ánh mắt cũng càng ngày càng kinh khủng. Giống như cô sắp không còn sống được bao lâu nữa. Trầm Mộc Bạch cũng là cảm thấy như vậy. Cô cảm thấy cô cứ như vậy bị Tả Ngộ đè xuống. Cô nói không chừng ngày nào liền muốn mất mạng ô hô. Thế là cuối tuần, cô đi siêu thị, quyết định phải khao mình thật tốt một chút, mua nguyên liệu nấu ăn, muốn làm canh đại bổ. Thời điểm đi ngang qua khu thực phẩm, ảo ảo ảo quét sạch mấy túi. Tả Ngộ âm hồn bất tán đi theo phía sau cô, coi như Trầm Mộc Bạch không quay đầu. Y nguyên có thể cảm nhận được cô ánh mắt mãnh liệt rơi vào trên người cô. Mang theo tham muốn giữ lấy dùng mình. Thời điểm tính tiền, Trầm Mộc Bạch mặt ửng hồng vụng trộm cầm mấy túi. Cô trái tim phù phù phù phù đang nhảy. Chột dạ vừa xấu hổ, cứng ngắc thân thể đem ánh mắt rơi xuống. Cũng không dám nhìn con mắt nhân viên thu ngân. Ngài khỏe chứ, tổng cộng là XXX tệ. Xin hỏi là muốn quét thẻ hay là tiền mặt? Thanh âm ngọt ngào không thất vang lên. Trầm Mộc Bạch trả tiền, cầm theo cái túi bước chân có chút bối rối đi ra siêu thị. Lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi. Sau lưng khí tức dâm mát như ảnh tùy hình, Tả Ngộ dùng tay lạnh buốt vò nắm lỗ tai cô, ý vị không rõ cười khẽ một tiếng. Trầm Mộc Bạch tức giận, trong lòng oán hận nghĩ, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Tả Ngộ mỗi lần đều sẽ đem vật kia lưu ở trong cơ thể nàng. Hắn dù sao bây giờ là một con quỷ, Trầm Mộc Bạch chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. Trở về đưa nấu cho chính mình một nồi canh, chuyên môn bổ khí huyết, Trầm Mộc Bạch uống xong, vừa lòng thỏa ý nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Buổi tối lên giường ngủ, Trầm Mộc Bạch không ngoài ý muốn lại bị ép. Một trận có chút xả hơi bên trong, cô cuối cùng nhớ ra cái gì? Tả Ngộ, dừng một cái, cô ý đồ đứng lên, muốn đi tìm, Tả Ngộ một cái bắt cô trở về, lần nữa đem môi trọng trọng che đi lên. Trầm Mộc Bạch bị hôn đến choáng đầu chuyển hướng, nức nở tiếng nói, tôi muốn đi lấy đồ, đừng tìm, Tả Ngộ cắn môi cô, chậm rãi nói, hôm nay thời điểm tính tiền. Tôi lại đem nó để lại chỗ cũ rồi. Trầm Mộc Bạch trợn tròn đôi mắt, nghẹn biệt khuất lên án nói. Dựa vào cái gì? Tả Ngộ mút vành tai cô, dùng thanh âm hơi trầm thấp khàn khàn nói. Tôi mang cái kia không thoải mái, em cũng sẽ không thoải mái. Cô dùng ánh mắt lên án nhìn Tả Ngộ, trong mắt tràn đầy cũng là phẫn nộ. Tả Ngộ nắm cái cằm cô. Lại hôn lên, một bên hôn, một bên đưa tay thò vào bên trong vạt áo, sờ lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô. Sáng sớm lại là một mặt thận hư đứng lên, Trầm Mộc Bạch mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn thanh tiến độ trên đầu Tả Ngộ. Đến cho đến nay mới tới 50, toàn thân đều khó chịu, trên cổ dấu vết còn chưa tốt, lại thêm vào mới, Trầm Mộc Bạch cảm thấy cô rất hủy khuất, rất khó chịu. Rất biệt khuất, hết lần này tới lần khác cô lại không dám phản kháng. Một lần lại một lần ở dưới ánh mắt u ám nặng nề của Tả Ngộ. Dẫn đầu không tiền đồ liền sợ, coi như cô phản kháng cũng vô dụng. Đây thật là một cái sự thật bi thương. Cách chương.